Hoán kiểm trọng sinh, chương 194, giúp bạn giải quyết mua vé tàu 2. Góc truyện audio.com, Hạo Vân, cậu yên tâm đi, đặc sản Thiểm Tây của chúng tớ là nhiều nhất trong cả nước cũng là ngon nhất. Cậu hãy đợi để thưởng thức nhé. Đường Dần vừa cười vừa nói chuyện gì mà vui vẻ thế, thời gian không còn nhiều nữa, nhanh chóng lên xe đi. Trần Thanh Thanh nhìn đồng hồ, liền chạy ra chỗ bọn họ thúc giục. Chị à, em chính thức trao danh hiệu phong lưu tài tử cho Hạo Vân nhà chị, không sai chứ? Đường Dần cười hì hì, không đợi Trần Thanh Thanh phản ứng lại đã chạy lên xe. Phương Hạo nhà chúng ta, quả nhiên Trần Thanh Thanh có chút chậm hiểu, đợi xe nổ máy rồi, cô mới phản ứng lại, mặt đỏ ửng, luống cuống nói. Cậu nói bừa cái gì vậy? Phương Hạo Vân bước đến, cười khan một tiếng. Chị à, chị đừng để trong lòng, tên tiểu tử Đường Dần này nói vậy nhưng không có ý gì đâu. Chị thèm vào mà để ý. Trần Thanh Thanh đỏ bừng mặt vội vàng quay đầu, vừa đi vừa nói. Đi, chúng ta đi đến nhà chị, hôm nay em dạy chị trước vài chiêu. Phương Hạo Vân gật đầu, nhanh chóng bước theo Trần Thanh Thanh. Sau khi vào nhà, Phương Hạo Vân phát hiện ở đây có vẻ đã sửa chữa qua. So với trước đây ngày càng tráng lệ, xa hoa chẳng có chút nào giống với nhà của một sinh viên. Chị à, làm gì mà sửa sang đẹp đẽ thế này? Giống như trước đây chẳng phải rất tốt sao? Phương Hạo Vân tiện lời nói hỏi. Trần Thanh Thanh nhìn hắn, trong mắt có chút giận dỗi hắn. Em quản chị à, chị thích thế. Nói đi, muốn uống gì? Trong phòng ăn đã có thêm một bàn ba mới, tủ phía trên có rất nhiều đồ uống và rượu. Phương Hạo Vân cười cười, trường học bây giờ khác xa với trước đây quá, mọi thứ đều nhìn theo tiền. Chỉ cần có tiền, trường học chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn. Nhà trọ là có hệ thống cung cấp nhiệt độ ấm rất cao. Trần Thanh Thanh cười bỏ chiếc áo khoác ngoài, trên người chỉ mặc một chiếc áo lông dê máu tím, cô hơi cúi người xuống, tìm kiếm chiếc ly thích hợp trong tủ. Phương Hạo Vân nhìn quanh tứ phía của căn nhà, đúng lúc nhìn vào người Trần Thanh Thanh, vì cúi người xuống, chiếc váy bó sát người Trần Thanh Thanh càng bó chặt càng để lộ ra đôi chân dài thon thả và cặp mông lúng lính, đúng là rất hiếm gặp. Muốn uống gì nào? Trần Thanh Thanh đứng thẳng người dậy, trong tay cầm hai cái ly thủy tinh, quay người qua hỏi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, tùy chỉ. Phương Hạo Vân thu lại ánh mắt, lạnh lùng trả lời một câu. Uống rượu đỏ nhé, ở đây chị không có loại rượu mà em muốn. Hiển nhiên, đối với thái độ lạnh lùng này của Phương Hạo Vân, trong lòng Trần Thanh Thanh cũng không thoải mái. Lúc này Phương Hạo Vân đã ngồi xuống sofa, hắn đưa tay đón lấy ly rượu đỏ Trần Thanh Thanh đưa, khóe miệng hơi cười nói. Chị à, có thể hỏi chị một vấn đề không? Tất nhiên là có thể. Trần Thanh Thanh vẻ mặt danh mãnh, vừa cười vừa trả lời. Có phải muốn hỏi chị chuyện liên quan đến con gái không? Không phải em sẽ chọc giận Lăng Kỳ nhé. Rốt cuộc em tại sao lại chọc giận cô ấy? Phương Hạo Vân cười nhạt một tiếng. Đừng nói nữa, chị nói rất đúng. Kỳ đang tức giận, có vẻ như không có chút nào có vẻ tha thứ cho em. Nói đi, em muốn hỏi chị chuyện gì? Trần Thanh Thanh liếc nhìn Phương Hạo Vân, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu đỏ nói. Kỳ tốt như vậy, là cô gái dịu dàng như vậy, mà có thể bị em làm cho tức giận đến như vậy. Chị đoán rằng, nhất định em đã phạm phải sai lầm gì khiến cô ấy không thể tha thứ cho em. Để, góc truyện audio.com, chị nghĩ xem, nhất định là em đang ở ngoài lăng nhăng với cô gái khác phải không? Không thể nói như vậy được, Phương Hạo Vân vừa cười vừa nói. Chuyện tình cảm thực ra khiến người ta khó nắm bắt được. Chị à, em hỏi chị, liệu chị có cùng lúc yêu hai người đàn ông không? Tất nhiên là không, em coi chị là loại người gì? Trần Thanh Thanh không vui nhìn Phương Hạo Vân nói, con trai có thể cùng lúc yêu hai người phụ nữ, hoặc nhiều hơn nữa. Nhưng con gái sẽ không như vậy, con gái đã yêu chỉ yêu một người, dù sao thì chị cũng không thể cùng một lúc yêu hai người đàn ông. Hạo Vân, em hỏi chị như vậy, có phải em đã cùng lúc yêu hai người con gái không? Lẽ nào cậu ta cũng có ý với Tuyết Nhi? Phương Hạo Vân thở dài một tiếng rồi nói. Chị à, những ngày này, chúng em dường như đã trở thành bạn tốt không có lời nào miêu tả rồi. Hôm nay em cũng không muốn giấu chị đoán không sai, ngoài Kỳ ra, đúng là em còn thích một người phụ nữ khác. Kỳ đã biết chuyện, Trần Thanh Thanh giật mình, cô đã nhìn ra quả nhiên là kẻ đào hoa. Cô ấy đã biết rồi, vì thế cô ấy mới không để ý em nữa. Phương Hạo Vân có chút đau đầu, có lẽ mọi người cảm thấy em có chút vô sỉ, nhưng đúng là em muốn có cả hai, ai em cũng không muốn từ bỏ. Ngoài ra một người con gái nữa là em họ của Tuyết Nhi phải không? Trần Thanh Thanh luôn cảm thấy giữa hai người bọn họ có quan hệ không bình thường. Đặc biệt là sau khi giải tỏa tâm lý lần trước, Hàn Tuyết Nhi hễ mở miệng là anh Hạo Vân thế này thế kia. Khuôn mặt như nở hoa. Không phải, Phương Hạo Vân lắc đầu, giọng trầm xuống nói. Em và Tuyết Nhi không phức tạp như mọi người nghĩ đâu, em đã nhận cô ấy là em gái. Vậy là, Trần Thanh Thanh khẽ rùng mình, cô nghĩ thầm, không phải là chị chứ? Thời gian trước Trần Thiên Huy và Lữ Nguyệt Hồng đều cố ý nhắc đến chuyện một chồng hai vợ. Lúc đó cô ấy vẫn không để ý, bây giờ nghĩ lại, Hạo Vân không phải nhận lời đề nghị của ba mẹ rồi chứ? Chẳng trách hôm nay em ta cố ý nói chuyện này với mình. Nghĩ đến đây, Trần Thanh Thanh bối rối, cô không biết phải làm gì. Là chị Mỹ Kỳ, Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Chắc chị cũng biết chị ấy chứ, bây giờ chị ấy đã làm tổng giám sát chăm sóc khách hàng, năng lực cũng rất khá. Hơn nữa cũng là một người phụ nữ tốt, Trương Mỹ Kỳ, Trần Thanh Thanh đột nhiên đỏ ửng mặt, cô suy đoán cả ngày mà vẫn bị đoán sai. Tất nhiên là cô biết Trương Mỹ Kỳ, hơn nữa ấn tượng còn rất sâu sắc. Trong ký ức hình như cô ấy phụ trách dự án công trình Vịnh Kim Thủy, năng lực quả là rất khá. Nhưng nghe nói tiếng tăm của cô ấy cũng không tốt lắm, hơn nữa cũng đã kết hôn, tuổi tác cũng lớn hơn Phương Hạo Vân rất nhiều. Bọn họ sao có thể chứ? Lẽ nào do Trương Mỹ Kỳ dụ dỗ Phương Hạo Vân? Chị à, em nghĩ mọi người có chút hiểu lầm với chị Mỹ Kỳ. Thực ra, cô ấy là một người phụ nữ thật sự tốt. Em cũng không sợ nói cho chị biết, lần đầu tiên của chúng em, chị ấy vẫn là một cô gái trong trắng. Phương Hạo Vân lạnh lùng nói, cách Trương.